Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 881, Asmon Tạp Ký. Arad, Ma Quốc, Asmon Thành, gần nhất Asmon Thành lộ ra rất náo nhiệt, bởi vì cái này nội thành rốt cục muốn kiến tạo phục sinh dòng suối. Phục sinh dòng suối. Đó là vĩ đại ma vương bệ hạ sáng tạo kỳ tích. Có được tại bí cảnh bên ngoài vẫn như cũ có thể làm cho người phục sinh hiệu quả thần kỳ. Bất quá, phục sinh dòng suối phục sinh năng lực là có hạn. Mỗi ngày chỉ có thể phục sinh nhất định hạn độ bên trong sinh mệnh. Khi trong suối nước sinh mệnh lực tiêu hao hoàn tất về sau, liền sẽ đình chỉ vận hành. Thẳng đến sinh mệnh lực lần nữa tràn ngập mới có thể lần nữa làm việc. Mà ma vương bệ hạ kiến tạo phục sinh dòng suối cho đến bây giờ chỉ có 10 cái. Mặc dù bởi vì hiện tại phục sinh dòng suối đều có thể thông dụng, mà không phải mỗi cái chủng tộc đối ứng một cái. Nhưng coi như thế, vẫn như cũ là không đủ dùng. Bởi vì có thể phục sinh. Ma quốc bên trong tử vong suất thế nhưng là ngoại giới gấp mấy chục lần hơn trăm lần. Trên cơ bản mỗi ngày chết cái mười mấy vạn người không có vấn đề gì. Ở trong đó không chỉ là trong mạo hiểm chết đi. Rất nhiều nguyên bản ở bên ngoài vẻn vẹn đánh cái sưng mặt sưng mũi tranh đấu. Tại ma quốc bên trong cũng sẽ đánh cái ngươi chết ta sống. Thậm chí, một ít họ đam mê đặc thù ra hỏa. Cách chơi hiếu kỳ đến có thể đem mình đùa chơi chết. Ma quốc bên trong cũng công khai một chút pháp luật, muốn hạn chế tử vong nhân số, nhưng là hiệu quả cũng không rõ rệt. Mà dựa theo hiện tại ma quốc quốc dân số lượng, coi như về sau nhân khẩu không còn tăng trưởng, tỷ lệ tử vong không còn đề cao, mỗi cái ma nhân tử vong về sau không sai biệt lắm cũng phải chờ thêm hơn một năm tài năng phục sinh. Đồng thời càng về sau xếp hàng phục sinh thời gian lại càng dài. Thời gian hơn một năm không lâu lắm cũng không tính ngắn. Nhưng cũng khả năng phát sinh rất nhiều chuyện. Tỉ như người yêu đã tìm mấy cái nhân tình. Thậm chí đã đầy đủ mang thai sinh đứa bé. Dưới tình huống như vậy, rất nhiều người liền bắt đầu động đầu óc. Nghĩ đến làm sao phục chế phục sinh dòng suối. Phục sinh dòng suối kiến tạo có lấy ma vương bệ hạ vĩ lực. Bọn hắn không cách nào sử dụng loại kia vĩ lực, cho nên chỉ có thể bắt trước. Mà rốt cục, tại có lấy ma vương Phi Lorian tham dự dưới. Thật đúng là thật lấy ra. Bất quá, không phải chế tạo ra, mà là thông qua từ cái kia 10 cái phục sinh dòng suối bên trong xuất ra một điểm nước suối làm hạt giống. Sau đó thông qua các loại ma pháp đạo cụ cùng các loại tài liệu khiến cái này nước suối không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới phục sinh dòng suối. Một cái có phục sinh dòng suối thành thị, tự nhiên là cư dân thành phố trước hết nhất được hưởng quyền sử dụng. Mà một tòa thành thị bên trong cư dân có thể có bao nhiêu? Có thể có ma quốc 1% nhân khẩu đều tính siêu cấp thành phố lớn. Liền ngay cả vương thành Grand Thành cũng vẻn vẹn mới có hơn 1 triệu nhân khẩu. Như vậy, 1% người sử dụng 1/10 phục sinh dòng suối. Phục sinh thời gian liền rút ngắn gấp 10 lần. Nguyên bản muốn thời gian hơn 1 năm. Hiện tại 1-2 tháng liền có thể sống lại. Mới xây phục sinh dòng suối tại Thánh Quang Tân Giáo giáo đường trung tâm nhất. Đây cũng là chuyện đương nhiên nha. Dù sao cái thành phố này thành chủ liền là Thánh Quang Tân Giáo giáo đoàn giáo chủ. Mà cái thành phố này kỳ thật liền là giáo đoàn khống chế thành thị. Eva làm ma quốc bên ngoài Thánh Quang giáo đoàn sứ giả. Tại Tân Giáo giáo đoàn bên trong cũng có được khách quý thân phận. Cho nên nàng may mắn thấy được phục sinh dòng suối xây thành. Lại nói, cái này phục sinh dòng suối kiến tạo còn có 1/10 của nàng lực đâu. Bởi vì nàng thời gian dài làm mạo hiểm giả cùng Molly bọn người ở tại ma quốc. Cái này phục sinh dòng suối tài liệu có một bộ phận chính là các nàng thu thập. Eva sinh hoạt tại cái thành phố này bên trong. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Từ khi phục sinh dòng suối xây thành về sau, bên trong thành phố này cư dân đối với giáo đoàn kính ngưỡng cùng tin cậy càng ngày càng tăng. Cái này tân giáo giáo đoàn tín ngưỡng truyền bá hiệu quả. Sau nguyên giáo ở bên ngoài truyền bá hiệu quả tốt bên trên hơn mấy chục lần. Hiện tại Asmund thành cùng xung quanh địa khu người, cơ bản đều là lấy gia nhập giáo vì oanh. Nếu không phải là giáo đoàn thánh chức giả xét duyệt tiêu chuẩn nghiêm ngặt, khả năng khắp nơi đều có thánh chức giả đi, mà liền xem như xét duyệt tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Hiện tại Asmund nội thành cũng vẫn như cũ có rất nhiều thánh chức giả. Bất quá, những này thánh chức giả đều có một cái ưu đãi. Cái kia chính là nữ tính thánh chức giả đều rất xinh đẹp. Mà nam tính thánh chức giả thì bên trong thì tại ngụy nương chiếm đa số. Coi như không phải ngụy nương, dáng dấp rất là thanh tú tuấn mỹ. Giáo đoàn bên trong có một ít chuyên môn dùng cho trị liệu giáo đường. Những này trong giáo đường trang bị tinh thông trị liệu nhân viên. Nơi này đối ngoại mở ra, bất quá chuyện đương nhiên sẽ thu lấy một chút phí tổn. Một cái ngụy nương thánh chức giả đang chuyên tâm cho người bị thương trị liệu. Bởi vì ma nhân bản thân sức khôi phục, cho nên rất nhiều trọng thương ở chỗ này cũng chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Tỉ như trước mắt cái này đứt tay đứt chân, cái này ngụy nương thánh chức giả đẳng cấp cũng không cao, nhưng vẫn như cũ có thể xử lý thương thế như vậy. Tốt, tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày, thương thế của ngươi liền có thể khỏi hẳn. Cảm tạ thánh chức giả đại nhân, mạo hiểm giả kia nói. Xong cảm tạ, nhưng lại một đôi mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm ngụy nương thánh chức giả mấy cái bộ vị nhạy cảm. Một cái tay còn sờ lên đối phương cái kia vòng eo thon gọn. Lại nói, bởi vì tân giáo lý niệm nguyên nhân, những này ngụy nương thánh chức giả quần áo đều lộ ra một cỗ sắc khí đâu. Cái kia vươn đi ra bàn tay heo ăn mặn bị đè xuống, sau đó bị lấy ra. Thật có lỗi, ta không phải dụ ma giả, cho nên không cung cấp dạng này phục vụ a. Ngụy nương thánh chức giả đối với gia hỏa này cử động cũng không có sinh khí, vẫn như cũ một mặt mỉm cười ôn nhu nói đến. Cái kia có thể giúp ta tìm một vị dụ ma giả đại nhân tới sao? Mạo hiểm giả mong đợi nói đến. Có thể là có thể, nhưng nói như vậy, thương thế của ngươi có thể muốn kéo dài đã mấy ngày. Ngụy nương thánh chức giả nói. Không, không quan hệ. Tốt a, đã ngươi kiên trì như vậy lời nói. Ngụy nương thánh chức giả nói xong, hỏi thăm một lần yêu thích về sau, chỉ chốc lát liền kéo tới một người mặc càng thêm sắc khí ngụy nương. Chúc người có thể có cái vui sướng ban đêm, cũng xin chú ý ngài thương thế, đừng quá mức vất vả. Tình cảnh như vậy tại rất nhiều trong giáo đường diễn ra. Dụ ma giả không thẹn cho các nàng cái này nghề nghiệp danh xưng. Nó chỗ có sức hấp dẫn tại ma khí tăng phúc hạ đối với những này phổ thông ma nhân thật sự là quá mạnh, mà những này bị dụ hoặc gia hỏa cũng từng tái đều trở thành giáo đoàn tín đồ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.